Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Xin kính mời toàn thể quý vị tiếp tục đến với chương thứ 541 Thanh Sơn Hội Quán. Hổ hình quyền mà trước nay Đằng Gia Trang không truyền ra ngoài, làm sao mà có được bí tịch này cơ chứ? Đúng, trời đất chất giả mới mua được đó. Trung niên mập mạp lúc này mới đưa tay lau mồ hôi trắng. Mạnh Lộ Đồng vội mở bản bí tịch ra xem. Y nhanh chóng lướt sơ qua các trang. Chỉ thấy trên từng tờ giấy, bên cạnh những tranh vẽ, đều là một hai câu hướng dẫn. Từ tờ đầu một mạch lật xem tới tờ cuối cùng, hai mắt Mạnh Lộ Đồng tỏa sáng, kinh hỉ kêu lên. Đây mới là nội gia quyền chứ, tam thể thức là cái quái gì, đúng là gạt người. Những chiêu thức này mới đúng. Trung niên mập mạp lộ ra vẻ vui mừng. Mạnh Lộ Đồng bất chấp cha y còn ở một bên, lập tức mở bí tịch ra ngay, bắt đầu chiếu theo tranh vẽ luyện tập. Từ sau khi bản đầu tiên của Hổ Hình Quyền bị tiết lộ, sau đó ở rất nhiều vùng trên Dương Châu, có không ít những nhân vật có quyền thế đều từ mọi kênh khác nhau tìm được bí tịch Hổ Hình Quyền. Chỉ mấy ngày mà bản Hổ Hình Quyền lộ ra ngoài đã gây nên những làn sóng rất lớn. Quyền Nguyên Tông thậm chí còn tuyên bố nếu có người nào buôn bán Hổ Hình Quyền là bị bắt giam bằng hết. Sau khi Quyền Nguyên Tông ra lệnh được 3 ngày, ngày 4 tháng 8, ở cấp 13 quận vùng Dương Châu, đầu đầu cũng có một hội quán mới khai trương. Hội quán có tên là Thanh Sơn Hội Quán. Trong năm tinh quận thành, trên một đường phố phồn hoa, mấy trăm người đang vây quanh một tòa phủ đệ cỡ lớn. Trên bảng hiệu phủ đệ này vẫn còn treo vải đỏ, có 4 chữ to Thanh Sơn Hội Quán. Thanh Sơn Hội Quán? Lại có hội quán dám dùng tên này hả? Không sợ đắc tội với Quy Nguyên Tông sao? Người biết chậm thế. Sao hôm nay hội quán khai trương, khi đó cũng có người của Quy Nguyên Tông đó. Hội quán này sao lại đặt tên như vậy nhỉ? Có khi nào Đặng Thanh Sơn đại nhân cũng mở hội quán không? Muốn buôn bán hả? Nhiều người rất nghi hoặc hỏi thầm. Trong lòng họ, Quy Nguyên Tông bây giờ căn bản là nhờ vào Đặng Thanh Sơn xuất lĩnh mới có uy thế như bây giờ. Mặc dù Đặng Thanh Sơn không phải là tông chủ Quy Nguyên Tông, nhưng địa vị lại còn hơn cả tông chủ Quy Nguyên Tông. Họ không hiểu một cường giả hư cảnh mà mở một hội quán như vậy để làm gì. Thời gian trôi qua, hàng người tụ tập trước hội quán càng nhiều. Nghe nói chiều nay Thanh Sơn Hội Quán có đại sự sẽ tuyên bố. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cũng sắp tuyên bố rồi. Lúc khai trường buổi sáng, hội quán đã nói là buổi chiều này có đại sự tuyên bố mà. Trước hội quán, dòng người tụ tập càng nhiều. Đợi đến sau giờ ngọ, một nửa canh giờ, bên ngoài Thanh Sơn Hội Quán cơ hồ đứng đầy người. Đột nhiên, vô số quân sĩ mặc áo giáp Quy Nguyên Tông từ trong hội quán bước ra, sau đó đứng rất nghiêm trang trước Thanh Sơn Hội Quán, duy trì trật tự. Sau đó, trong Thanh Sơn Hội Quán có 3 người đi ra. 3 người này lần lượt là quận chủ Nam Tinh quận bây giờ, tướng quân thành vệ quân, cùng với quán trưởng của Thanh Sơn Hội Quán. Các vị, một lão già thân trường bào màu xanh chắp tay cười. Tài hạ là quan trưởng Vũ Ngũ của Thanh Sơn Hội Quán Nam Tinh quận. Hôm nay ngày Thanh Sơn Hội Quán khai trương, theo như tại hạ đã nói, buổi chiều sẽ tuyên bố đại sự. Nhất thời mọi người vây xem đều vẫn tai nghe, tiếng ầm ĩ cũng lập tức giảm xuống nhiều. Quán trưởng Vũ Ngũ cất cao giọng. Đại sự này có quan hệ tới Đằng đại nhân, cũng có liên quan tới nỗ gia quyền. Nhất thời ở dưới lại ồ lên. Giữa đám người có tên Mạnh Lộ Đồng đi theo cha tới đây, lúc này đang được đám hộ vệ bảo vệ. Tai y đang vểnh lên nghe rất cẩn thận. Chỉ thấy quán trưởng Vũ Ngũ nhìn đám người chung quanh, cất cao giọng nói. Vài ngày trước Hổ Hình Quyền, thứ mà Đằng đại nhân sáng chế khi còn thiếu niên, cũng là căn cơ của nội gia quyền, ngẫu nhiên bị tiết lộ ra ngoài. Khi biết tin này, Đằng đại nhân rất tức giận. Tất cả mọi người ở đây đều rì rầm thấp giọng thảo luận, có người mỉm cười. Sao lại không giận cơ chứ? Lướt mắt nhìn cả Cửu Châu đại địa, các đại tông phái, ai mà không giữ gìn bí tịch thật kỹ? cấm đệ tử truyền ra ngoài. Nhưng đằng đại nhân lòng dạ rất rộng lượng. Quán trưởng Vũ Ngụ nói tiếp, ngài suy nghĩ kỹ lưỡng rồi cũng hiểu ra, ngài sáng chế ra nổ gia quyền chính là muốn truyền cho đệ tử. Bây giờ đã lộ ra ngoài, coi như ông trời muốn như thế, biết đó là ý trời, nên ngài mới đem bản hổ hình quyền mà mình sáng chế ra bán công khai cho mọi người trong thiên hạ và gia thấp, để mọi người trong thiên hạ ai có chí muốn học nổ gia quyền đều có thể học. Cái gì? Nhất thời mọi người lại ồ lên. Loạn, loạn rồi. Từ khi Cửu Châu đại địa khai thiên tích địa tới nay, có tông phái nào mà không bo bo giữ bí tịch làm của quý? Nếu đem bí tịch của mình truyền ra ngoài, các tông phái khác mà học được, không phải làm cho đối phương có thực lực mạnh hơn sao? Bán bí tịch cho mọi người trong thiên hạ? Đặng Thanh Sơn đại nhân rốt cuộc nghĩ gì thế? Đặng Thanh Sơn đại nhân vẫn còn trẻ, năm nay cũng mới 23 thôi. Trẻ như thế mà đã đạt tới đỉnh cao, tâm tính cũng không ổn lắm, thích khoe khoang cũng là việc bình thường. Đáng tiếc quá, bí tịch chân quý như thế cần phải truyền cho đệ tử mới đúng. Không ít người ở đây vừa vui vẻ vừa thở dài. Vui vì họ có thể có được bí tịch hổ hình quyền, thở dài vì thất vọng Đặng Thanh Sơn quá lỗ mãng. Quan trưởng rốt cuộc ra thế nào? Đừng có lấy mấy vạn lượng bạc hoặc quyển đó, chúng ta mua không nổi đâu. Có người kêu, bí tịch nổi giao quyền, một quyển bán mấy vạn lượng cũng không đắt, mua không nổi thì đừng mua. Cũng có người khác hét lên. Ngoài Thanh Sơn hội quán trở nên vô cùng ầm ĩ. Các vị trật tự nào! Thanh nằm quán trưởng lão Vũ Ngũ vang vọng khắp nơi. Những người đang thảo luận đều lập tức im lặng lại. Nổ gia quyền tu luyện không dễ, cho dù có bí tịch tu luyện, trong 100 người sợ cũng khó mà có được một người tu luyện thành. Những lời này là thật cả. Lúc trước trong số 20 có bọn người đàn thú dạy, chỉ có một người tu luyện ra nội kình thôi. Nếu không có sư phụ dạy, chỉ dựa vào bí tịch khó khăn sẽ cao hơn rất nhiều. Chúng ta biết quyền pháp thần kỳ như vậy yêu cầu tư chất rất cao cũng là việc bình thường. Có người đang vây xem kêu lên. Quán trưởng mỉm cười, theo đàn đại nhân nói, lúc trước tiết lộ bí tịch là bí tịch cơ sở trong đàn gia trang thôi, bản đó rất sơ lược. Bây giờ Thanh Sơn hội quán chúng ta định giá bán một quyển bí tịch hổ hình quyền là 100 lượng bạc. Cái gì? Chỉ có 100 lượng kìa, sao rẻ thế? Mọi người ở đây đều giật mình. Trên Cửu Châu đại địa, muốn học được nội kình rất tốn kém. Phải biết rằng đến cả chỉ quyển Tiềm Long bản hoặc Sô Phượng bản cũng đã bán 100 lượng bạc rồi. Một quyển bí tịch nội kình bình thường ở ngoài lúc này định giá 1000 lượng bạc. Về phần một quyển bí tịch nội gia quyền nguyên bản, nếu bán một quyển mấy ngàn lượng bạc cũng tuyệt đối không lạ. 100 lượng, cho dù ở thôn trang nông thôn bình thường, những thôn dân trong cả thôn trang cùng nhau gom lại cũng có thể dễ dàng gom được 100 lượng bạc. Nói cách khác, giá 100 lượng là giá để những thôn dân bình thường cũng có thể mua được, học được hổ hình quyền. Cho ta một quyển! Lập tức có người kêu lên, ta cũng mua 2 bản. Lập tức không ít người hô lên, giá rẻ thế mua 2-3 bản tặng bằng hữu cũng tốt. Được! Quán trưởng mỉm cười cất cao giọng nói, một quyển bí tịch hổ hình quyền giá 100 lượng bạc, mỗi người nhiều nhất được mua 10 bản. Nhưng như đã nói trước, bí tịch hổ hình quyền tuy là thật nhưng cũng chỉ là bí tịch cơ sở trong đàn gia trang, phương pháp tu luyện trong đó rất sơ lược. Nghe thế, thiếu gia Mạnh Lộ Đồng trong đám người lập tức gật đầu. Mấy ngày nay y tu luyện hổ hình quyền, có đôi khi một bức đồ cũng chỉ có được 2 câu cà quyết, làm y cảm giác hơi mơ hồ, không thể xác định chiêu này phải thi triển như thế nào. Nghĩ tới điểm này, Đặng đại nhân đã tự mình biên soạn một bản bí tàng hổ hình quyền chuyên cho Quy Nguyên Tông in ấn. Bên trong bản bí tàng hổ hình quyền này vẽ cực kỳ cẩn thận và chính xác, mỗi một chiêu thức đều được miêu tả cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, có thể nói cũng y như sư phụ tự mình dạy vậy, hơn nữa là do Đặng đại nhân tự mình viết ra. Nhất thời không ít người ở đây tròn mắt, bộ sách do cường giả hư cảnh tự mình viết. Bản bí tàng! Mạnh Lộ Đồng trong đám người lập tức hai mắt sáng lên, đây là bí tàng bản hổ hình quyền. Nói rồi quán trưởng lấy từ phía sau ra một quyển sách bìa vàng rất dày. Bản bí tàng hổ hình quyền này, nếu so với bản bí tịch sơ lược hổ hình quyền lúc trước, thì dày gấp 5 lần, cầm trong tay, to như một cục gạch lớn. Trên bìa sách vàng có 3 chữ to màu đen hổ hình quyền. Chữ của người viết như rồng bay phượng múa, giống như một con cọp đang bay ra. Có một bản bí tàng, cũng như có một danh sư chỉ vậy. Nhưng việc chế tạo bản bí tàng không dễ. Hơn nữa Đặng đại nhân đã dặn, Dương Châu tổng cộng có 13 quận, cũng có 13 thanh sơn hội quán. Mỗi hội quán mỗi ngày nhiều nhất chỉ bán 10 bản bí tàng này. Hôm nay ngày 4 tháng 8, bán tới ngày 16 là thôi hết hạn. Nói cách khác, sau ngày đó căn bản bản bí tàng hổ hình quyền không bán nữa. Nhưng hôm nay là ngày thanh sơn hội quán khai trương, do đó không hạn chế gì cả. Ngày mai bắt đầu, nhiều nhất một ngày 10 bản thôi. Quán trưởng vừa nói xong, lập tức không ít người liền hỏi. Bản bí tàng rốt cuộc một quyển bao nhiêu tiền? Vũ Ngũ mỉm cười nói. Một quyển bí tàng hổ hình quyền giá 1.000 lượng hoàng kim. Giá này làm cho không ít người ở đây hít mạnh một hơi lãnh khí. 1.000 lượng hoàng kim, như vậy là 10 vạn lượng bạc. Đây là giá không phải người thường có thể mua được. Mặc vậy quá đắt rồi. Không ít người không kìm được phải kinh hô. Mua phiên bản hổ hình quyền bình thường hay là bí tàng bản hổ hình quyền là do mọi người tự quyết định lấy. Nếu mua xin mua sớm, sau ngày 16, các thanh sơn hội quán cũng không bán hội bí tàng bản hổ hình quyền nữa. Quán trưởng cười khẽ. Bí tàng này vốn định bán 100 bản. Chút tiền bạc này đối với Đặng đại nhân cũng là gì không là gì đâu. Lần này bán bản bí tàng, tới ngày hết hạn 16 là ngưng, bởi vì ngày đó chính là ngày Đặng đại nhân khai sơn lập phái. Bản bí tàng hổ hình quyền cũng coi như mừng Đặng đại nhân khai tông lập phái đó. Tất cả mọi người ở đây lại ồ lên. Khai tông lập phái. Ngày 16 tháng 8, Đặng Thanh Sơn khai sơn lập phái. Mặc dù khai tông lập phái, nhưng Đặng đại nhân lại không mở cửa thu đồ đệ. Quán trưởng Vũ Ngũ cười khẽ nói. Nếu ai có thể dựa vào bí tịch hổ hình quyền tu luyện ra nội kình, chứng tỏ có tư chất tu luyện nội gia quyền, sẽ được tới Đặng gia trang ở Đại Duyên Sơn học tập quyền pháp nội gia quyền cao thâm hơn. Chương thứ 542, ngày 16 tháng 8. Sự ảnh hưởng của việc bí tịch hổ hình quyền ngoại truyền hiển nhiên không ghê gớm bằng việc ngày 16 tháng 8 Đặng Thanh Sơn khai tông lập phái. Nhất thời các đại quận thành trên Dương Châu, ở những nơi đông đúc như Thanh Lâu, Tửu Điếm, khắp nơi đều thấy có người đàm luận việc Đặng Thanh Sơn khai tông lập phái. Còn trước khi 13 thanh sơn hội quán công khai chuyện này, thiệp mời Đặng Thanh Sơn khai tông lập phái đã được giao đến 5 trong số 7 đại tông phái trên Cửu Châu. Bây giờ là Thiên Thần Cung, Tuyết Ưng Giáo, Doanh Thị Gia Tộc, Ma Ni Tự cùng với Quy Nguyên Tông. Tuy quan hệ giữa Quy Nguyên Tông và Đặng Thanh Sơn rất gần gũi, nhưng việc đưa thiệp mời là quy củ không thể bỏ được. Về phần hai tông phái khác trên Cửu Châu là Vũ Hoàng Môn và Xã Nhật Thần Sơn, thì vì cái chết của Thân Công Đồ và Vũ Đồng Hải đã sớm làm Đặng Thanh Sơn kết ân oán với hai đại tông phái này. Cho dù đưa thiệp mời thì đối phương cũng sẽ không tới. Tự nhiên không hơi đâu làm cho mệt. Ma Ni Tự ở nơi giàu giới với Nhung Châu, Lương Châu chiếm diện tích rất rộng. Một ngôi chùa có thể nói lớn nhất trên cả Cửu Châu. Những tăng nhân quy y và tục gia đệ tử sống tại Ma Ni Tự phải trên trăm vạn người. Một ngôi chùa lớn như thế, sáng sớm mỗi ngày đều vang lên tiếng tụng kinh, thậm chí còn truyền ra xa hàng trăm dặm, mỗi ngày đều có vô số người tới đây bái lại. Bên trong Ma Ni Tự, trong núi Phật Đà, Phật Đà Sơn này chính là nơi năm đó Thích Gia Tổ Sư diện bích 9 năm, sau đó ngộ ra kim thân Phật Đà viên mãn. Hiện bây giờ, chỉ có người đạt đến hư cảnh đại sư trong Phật Tông mới có tư cách tiến vào Phật Đà Sơn. Lúc này, một lão tăng mày trắng bay vào trong một huyệt động trong Phật Đà Sơn. Sư tổ! Lão tăng mày trắng chắp tay cung kính. Chỉ thấy trong huyệt động đang có một tăng nhân mặc áo màu vàng khoanh chân ngồi đối diện với vách núi trước mặt. Chuyện gì? Một tiếng nói đầy thiện tâm chợt vang lên vọng khắp nơi. Sư tổ! Lão tăng mày trắng cung kính bẩm. Năm ngoái Đặng Thanh Sơn thanh danh đại chấn, hắn cũng chính là Đặng Thanh Sơn 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh, vừa phái người đưa thiệp mời tới, nói là chuẩn bị ngày 16 tháng 8 sẽ tiến hành khai tông lập phái, cử hành lễ đại điển. Chẳng biết sư tổ có muốn đi không? Ta không đi. Thanh Nam bình tĩnh truyền ra. Việc này các ngươi tự quyết định lấy là được. Dạ sư tổ. Lão Tăng mày trắng chắp tay khom người, rồi lùi ra ngoài ly khai. Lúc này chỉ còn thân ảnh gầy gò, vẫn một mạch ngồi diện bích. Phàm là những tông phái nhận được thiệp mời của Đặng Thanh Sơn, do cũng chưa hề có thù hận gì bao nhiêu với Đặng Thanh Sơn, ai nấy đều đương nhiên nể tình, cử người tới mừng. Mặc dù Thiên Thần Cung coi như đã không còn quan hệ gì với Đặng Thanh Sơn nữa, nhưng ít nhất song phương cũng không chính thức trở mặt. Bùi Tam dở thủ đoạn cũng chỉ là thủ đoạn âm thầm mà thôi. Biết quan hệ với Đặng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng, nếu không cần thiết, Bùi Tam cũng không muốn đấu với Đặng Thanh Sơn làm gì. Chiều ngày 15 tháng 8 ở Đại Duyên Sơn. Năm ngoái Đại Duyên Sơn đã bắt đầu rầm rộ đốn gỗ, cho tới bây giờ đã xây xong một tòa đủ để của tông phái có thể dung nạp gần 10 vạn người. Ngày mai sẽ cử hành đại điện lập phái, nên lúc này nơi nơi đều được canh phòng rất nghiêm, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người bận rộn chuẩn bị, bận rộn kiểm tra các nơi, chuẩn bị lễ đại điển lập phái ngày mai. Đặng Thanh Sơn đỡ lý chậm rãi đi lại trong tông phái. Lý lúc này chỉ còn 8-9 ngày nữa là sinh con rồi. Sư phụ! Chỉ thấy gần đó có 3 người vội cung kính hành lễ, chính là Đặng Thú, Dương Đông, Tiết Tần. Đã sắp khai tông lập phái, Dương Đông tự nhiên dẫn theo 8.000 hung thú bang chúng về đây. Vì có Bắc Hải Chi Linh nên trong hung thú bang cũng có cả 1.000 vũ giả nhất lưu. Đội nhân mã này bây giờ trở thành quân đội hộ vệ tông phái. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Đặng Thanh Sơn cười hỏi. Dương Đông liền nói: Sư phụ, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Ừ. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Việc này để nhị đệ tử Dương Đông phụ trách là đảm bảo thành công. 3 người Dương Đông, Đặng Thú, Tiết Tân nhìn nhau rồi hành lễ rất nghiêm trang, sau đó lùi lại và rời đi. Thanh Sơn, sao huynh lấy tên tông phái là Hình Ý Môn? Lý nhìn chung quanh không khỏi thắc mắc. Những môn phái khác như Vũ Hoàng Môn do Vũ Hoàng lưu lại, còn môn phái của Tần Lĩnh Thiên Đế thì trực tiếp dùng luôn Doanh Thị gia tộc. Năm đó Đông Bắc Dương Hồng Thiên thì lưu lại cái tên Hồng Thiên Thành. Thanh Sơn, tông phái của huynh sao không gọi là Thanh Sơn Tông, Thanh Sơn Môn mà là Hình Ý Môn? Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên vầng nguyệt tròn trên bầu trời. Hình Ý Môn, quyền pháp này chính là do sư phụ kiếp trước Đặng Bá Lôi truyền lại, còn hình ý quyền của mình thì do kiếp trước đã không biết bao nhiêu thế hệ anh hùng hào kiệt hoàn thiện, mình cũng vì tới được Cửu Châu đại địa, nơi linh khí sung túc hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần mới có thể đột phá khỏi cảnh giới tông sư. Huynh đã có rất nhiều rồi, bất tất phải tham lam nhiều hơn. Đặng Thanh Sơn từ tốn trả lời. Hình Ý Môn, môn nội gia quyền trong Hình Ý Môn vốn là từ Hình Ý Quyền. Hình Ý Môn rất thích hợp để đặt tên cho môn phái. Sao lại thích hợp? Muội cũng không hiểu nội gia quyền gì lắm. Lý cũng không truy vấn nhiều. Nàng không biết lúc này trong lòng Đặng Thanh Sơn sống đang cuộn trào. Hình Ý Môn, ta phải làm cho Cửu Châu đại địa đến thiền thù muôn đời vĩnh viễn phải truyền lưu nội gia quyền pháp của ta. Ngày mai là ngày Hình Ý Môn lập phái. Đặng Thanh Sơn cảm thấy khoảng cách giữa mình và mục tiêu gần lại một bước. Nhưng chủng loại quyền pháp trong nội gia quyền của ta quá ít. Đáng tiếc là với cảnh giới của ta, lúc này muốn sáng tạo ra nhiều quyền pháp thích hợp hơn cho hậu thiên hoặc tiên thiên cường giả thì thật sự là rất khó. Nếu ta đạt tới cảnh giới động hư sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới chí cường giả, e rằng việc sáng tạo một bộ quyền pháp cũng coi như tiện tay là làm thôi. Một tông phái sở dĩ cường thịnh chính là dựa vào nội bộ của mình. Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự sở dĩ mạnh chính là nhờ có rất nhiều các loại bí tịch. Cho dù không có nhiều người tốt có thiên phú, có nhiều bí tịch, thế nào cũng có bí tịch thích hợp. Như thế một tông phái mới có thể cường thịnh được. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ, nếu Nội Gia Quyền nhất mạch muốn đứng song song được với Phật Tông, Đạo Gia, Đặng Thanh Sơn cũng phải đạt tới cảnh giới của Vũ Hoàng, Thích Già Tổ Sư mới được. 500 năm, ta không dám lơi là chút nào. Chỉ còn một ngày, đạt đến cảnh giới chí cường giả. Đặng Thanh Sơn nhìn vầng trăng tròn, trong lòng dâng lên tín niệm kiên định. Đêm tối đã qua, ngày mới bắt đầu. Hình ý môn trên Đại Duyên Sơn đầy không khí vui mừng. Cả Đại Duyên Sơn, vô số thị nữ và lính hộ vệ rải rác khắp nơi. Trên 2000 nam nữ trẻ con đằng gia trang, còn có vạn người của Quy Nguyên Tông hôm nay tới đây, tràn ngập khắp nơi trên hình ý môn Đại Duyên Sơn. Hôm nay nhiều người thật. Đặng Thanh Sơn đứng trước đại điện hình ý môn, nhìn xuống đám người đứng ở quảng trường phía dưới. Cạnh hắn là ba đại đệ tử Đặng Thú, Tiết Tân, Dương Đông. Hả? Đặng Thanh Sơn nhớ mày một cái. Hắn rõ ràng cảm ứng được một khí tức cường đại của một hư cảnh đang không ngừng tới gần. Người của Tuyết Ưng Giáo tới rồi. Điều này làm trong lòng Đặng Thanh Sơn cũng có chút hảo cảm với Tuyết Ưng Giáo. Với một tông phái, ngày khai sơn lập phái là ngày lớn nhất. Những tông phái khác có thể tới sớm là coi trọng tông phái đang khai sơn lập phái. Một lát sau, Tuyết Ưng Giáo tới. Rất nhiều tiếng hô cao vút từ dưới chân núi truyền đến. Người của Tuyết Ưng Giáo tới à? Dương Đồng vui mừng. Thật là nhanh. Tiết Tần không kìm được buộc miệng. Không hổ là tông phái của Tuyết Ưng, có thể cử Tuyết Ưng bay tới nên tốc độ đương nhiên nhanh hơn. Trong năm đại tông phái được mời, ngoại trừ Quy Nguyên Tông, Tuyết Ưng Giáo là người đầu tiên đến. Trong năm đại tông phái, Đặng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. Chẳng may chốc, đã thấy một lão giả Tuyết Ưng Giáo mũi ưng, mặt hắc bào, dẫn vài chục người từ cửa chính quảng trường phía dưới tiến tới. Đi, theo ta xuống dưới nghênh đón. Đặng Thanh Sơn ra lệnh, ba đại đệ tử lập tức đi theo. Ha ha ha ha, hẳn là Thanh Sơn huynh rồi. Lão giả mũi ưng, hắc bào cười nói. Ô huynh, đừng có đùa tại hạ mà. Đặng Thanh Sơn cũng cười nói. Lúc trước cũng là do bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Lão già hắc bào mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía. Thanh Sơn huynh, hình ý môn của huynh đúng là rất khá. Lúc trước huynh bản bí tịch thấu hình quyền tại hạ cũng đã nhìn ra rồi. Mặc dù tại hạ bây giờ vẫn chưa hiểu hết Nội Gia Quyền rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra được Nội Gia Quyền của huynh rõ ràng khác hẳn Đạo Gia Phật Tông. Ô huynh, Nội Gia Quyền của tại hạ đơn giản lắm. Các người tĩnh tọa luyện nội kinh, còn Nội Gia Quyền thì đánh quyền pháp luyện ra nội kinh. Đặng Thanh Sơn thuận miệng nói. Lão già hắc bào cười cười, sau đó nhẹ giọng thì thào. Thanh Sơn, huynh truyền bí tịch thổ hình quyền truyền ra ngoài rốt cuộc làm gì thế? Đặng Thanh Sơn sực nhớ ra. Lão già hắc bào không chờ Đặng Thanh Sơn trả lời, lại nói. Huynh dùng giá chỉ 100 lượng bạc đem bí tịch bán ra ngoài. Việc này hiển nhiên là muốn đưa hổ hình quyền truyền khắp cả cửu châu. Huynh làm như vậy không phải muốn cướp người từ khắp các nơi trên cửu châu sao? Không nói Tuyết Ưng Giáo có đáp ứng hay không, e rằng Thiên Thần Cung, Ma Ni Tử cũng đều sẽ không đáp ứng đâu. Tất cả mọi người đều nhìn ra được chiêu này của Đặng Thanh Sơn, rõ ràng là chiêu cướp đệ tử. Nhưng chiêu này cũng chỉ có Đặng Thanh Sơn mới có thể sử dụng. Bởi vì cửu châu đại địa, bất luận Đạo Gia hay Phật Tông hay Nội Gia Quyền nhất mạch của Đặng Thanh Sơn, khi vừa mới bắt đầu đều phải luyện ra nội kình. Lúc luyện ra nội kình, hoàn toàn có thể chuyên tu bí tịch của tông phái khác. Bí tịch mà tung ra khắp thiên hạ như vậy, thứ nhất sẽ làm thiên hạ náo động, hai là những tông phái khác có thể lợi dụng, như vậy chẳng ai làm thế cả. Nhưng Đặng Thanh Sơn thì khác hẳn. Đích xác người tu luyện Nội Gia Quyền sau khi luyện ra nội kình cũng có thể tu luyện bí tịch của Đạo Gia hoặc Phật Tông. Chỉ là Nội Gia Quyền dưới sự âm thầm an bài của Đặng Thanh Sơn đã được truyền bá là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa bản thân Đặng Thanh Sơn, một cường giả hư cảnh 21 tuổi, với chiêu bài như vậy, cộng thêm việc tuyên truyền, trong 100 người mới có một người có thể luyện ra nội kình. Một khi luyện ra nội kình, thành tựu khẳng định sẽ cao hơn Đạo Gia Phật Tông nhiều. Được nghe tuyên truyền như thế, nên nếu có ai luyện ra nội kình, tự nhiên sẽ rất mong đi tới hình ý môn của Đặng Thanh Sơn. Việc này sẽ làm cho những tông phái khác ở cửu châu bực mình, Làm như vậy không phải cướp người ngay trên địa bàn của người ta sao? Ô huynh, về việc này đợi sau khi lễ đại điển xong, tại hạ sẽ nói kỹ lại với các vị nhé. Đặng Thanh Sơn cười trấn an. Người của Thiên Thần Cung tới. Thiên Thần Cung tới nhanh thật. Lão già hắc bào cũng cảm ứng được. Chỉ thấy Bùi Tâm, một thân trường bào màu trắng rộng thùng thình, mang theo con gái Bùi Tuyết Liên, hai cha con cũng đi trên sơn đạo rộng rãi. Cha nhìn kìa. Bùi Tuyết Liên kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở cửa hình y môn có một tấm bìa đá rất lớn. Bùi Tam nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bìa đá có khắc những chữ như rồng bay phượng múa. Trọng hình khinh ý, nghĩa là hình nặng ý nhẹ. Trọng hình thư trọng ý, nghĩa là trọng hình nhưng lại trọng ý. Kiến kỳ hình thủ kỳ ý, khinh hình nhì trọng ý, nghĩa là thấy hình thì lấy ý của nó, coi nhẹ hình mà nặng về ý. Đây là ba cảnh giới quan trọng, nếu đạt được coi như đã đạt tới tinh túy của đại đạo hình ý nội gia. Đặng Thanh Sơn, mấy dòng trên tấm bia đá làm Bùi Tam trong lòng cả kinh, vì mỗi một chữ này đều như một con giả thú, chốc chốc trông như mãnh hổ hung dữ, chốc chốc tựa như hầu tử giáo hoạt, chốc chốc như yêu long tàn bạo. Luồng khí thế đập vào mặt mà tới, làm cho Bùi Tam thầm thán phục. Nội gia quyền quả nhiên bất phàm. Lập tức Bùi Tam ngẩng đầu chỉ ra xa, thấy trên cửa chính đang treo một tấm bảng trên cao, có mấy chữ từ phải sang trái: hình ý môn, chương thứ 543, cuối cùng cũng tới. Sau khi Thiên Thần Cung tới, một lát sau thì Doanh Thị gia tộc và Ma Ni tự cũng tới. Năm đại tông phái mà Đặng Thanh Sơn mời đều đã tới đủ. Bùi công chủ, chưa gì? Tại hạ trước hết xin bái tế thiên địa. Đặng Thanh Sơn chắp tay, rồi tạm thời tách khỏi đám cường giả hư cảnh. Chỉ thấy trong đại điện hình ý môn, trên quảng trường rộng rãi, lúc này đã có 2.000 người đang đứng nghiêm chỉnh tề. Đứng đầu là Đặng Thanh Sơn, phía sau hắn lần lượt là ba đại đệ tử Đặng Thú, Dương Đông, Tiết Tân. Sau ba đại đệ tử là những đệ tử đời thứ ba, cùng với mọi người trong đàn gia trang. Khi Đặng Thanh Sơn sáng lập ra hình ý môn, mọi người trong đàn gia trang đều là thành viên của hình ý môn. Nhạc khởi! Đặng Thanh Sơn lành lạnh hồ lớn. Nhất thời trên quảng trường chợt vang lên tiếng chuông. Những tiếng chuông với âm vực rất dày như nện vào lòng người, khiến cho chấn động cả tâm linh. Cả quảng trường đều tựa như rung lên. Sau khi liên tiếp 9981 tiếng chuông chấm dứt, lập tức tiếng trống nhạc bắt đầu. Nhất thời bên trong quảng trường đều tràn ngập cả tiếng trống nhạc. Hồi lâu, tiếng trống nhạc ngừng lại. Hiện tế! Đặng Thanh Sơn lành lạnh hô. Nhất thời, một đội ngũ đại hán, ai nấy cao gần như nhau, đầu đeo vải đỏ, lưng trần, đang cầm những cái khay khổng lồ. Bên trong khay hoặc là một cái đầu trâu nướng, hoặc là một đầu dê nướng, còn có đủ loại trái cây, bánh trái, đồ tế rất nhiều, do 81 đại hán ở trần đang nâng đồ hiến tế đi lên. Đặng Thanh Sơn nhận ba cây hương lớn từ trên Tư Chúc đứng một bên, cao giọng hô: Quỳ! 2.000 người chỉnh tề toàn bộ đều quỳ xuống, tất cả mọi người đều cung kính, không mà dám lên tiếng. Trước quảng trường là một cái đại đỉnh rất lớn, đến cả bọn người Thiên Thần Cung Bùi Tam tính tình cao ngạo lúc này cũng toàn bộ im lặng. Cả quảng trường có rất nhiều đàn bà trẻ con, nhưng không hề nghe tiếng ồn ào. Trên có trời, xin làm chứng. Tên Từ Chúc đứng cạnh Đặng Thanh Sơn đang cầm bài văn tế tế thiên bắt đầu đọc, thanh âm vang vọng không ngừng. Đặng Thanh Sơn cầm cây hương nhìn đại đỉnh phía trước, lắng tai nghe đọc. Hồi lâu sau, tên Từ Chúc đã hoàn toàn đọc xong. Thắp hương! Từ Chúc hô. Mọi người đều quỳ, chỉ có Đặng Thanh Sơn đứng lên cung kính đi đến trước đại đỉnh, cắm ba cây hương lớn vào trong. Sau đó Đặng Thanh Sơn lui ra, rồi lại quỳ xuống. Bái! Đặng Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều quỳ lại. Sau khi tiến hành ba quỳ chính bái, rồi đưa vô số độ tế

viên nàng nựng tiểu hài. Đặng Thanh Sơn gặp phải ánh mắt cha mẹ, không khỏi xấu hổ gãi đầu. Kỳ thật vừa rồi, hắn vừa đụng đến hành mộc chi đạo, vốn khổ công suy nghĩ mãi mà không sờ được tới cánh cửa, nên không khỏi đắm chìm vào đó, bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Nhưng nếu so với an toàn của nữ nhi, thì hành mộc chi quyền từ từ nghiên cứu sau cũng được. Mặc dù nói mình đã bỏ qua một lần cơ hội đốn ngộ, ít nhất ta cũng hiểu được cảm giác tìm được cánh cửa rồi. Đặng Thanh Sơn đã có ý vừa niệm về quyền đầu tiên của hành mộc chi quyền. Vốn trời mưa rất to, lúc này chợt nhỏ dần. Ngoan nào, lúc tiểu hài tử sắp sinh thì trời mưa ghê hồn, bây giờ đã sinh ra mưa cũng đã dứt. Đặng Vân Long ngẩng đầu nhìn trời, quay đầu lại cười cười nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, xem ra nữ nhi của con cũng khác người. Dạ, phải khác chứ. Đặng Thanh Sơn thầm bổ sung một câu. Ôm con mới cho ta cảm giác đột phá cánh cửa hành mộc chi đạo. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tiểu Lý sắc mặt khá nhợt nhạt, từ từ đi ra. Tiểu Lý! Đặng Thanh Sơn vội tới đỡ nàng. Lý cười lắc đầu. Muội không sao đâu, chỉ là thân thể hơi suy yếu một chút, nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Dù sao đi nữa, Lý cũng là tiên thiên cường giả, lại từng phục dụng chu quả tử. Tiểu Lý! Viên Lan cười, đưa bé gái cho Lý. Lại đây, mẹ ôm một cái. Lý ôm nữ nhi, cười hiếp cả mắt. Thanh Sơn, đặt tên cho con chưa? Lý ngẩng đầu, nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Họ đã sớm nghĩ ra rất nhiều tên cho hài tử tương lai. Đặng Thanh Sơn nhìn nữ nhi ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này mưa cơ hồ đã tạnh. Cơn mưa rào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó đã sinh ra lúc giữa trời mưa, hơn nữa còn làm huynh ngộ ra hành mộc chi đạo. Vậy tiểu nữ này gọi là Lâm đi. Trên có chữ vũ, phía dưới chữ mộc. Vũ rơi xuống rừng, làm cây cối không ngừng phát triển, sinh sôi không dứt. Đặng Thanh Sơn bỏ qua những cái tên từ trước, đặt một cái tên mới. Đặng Hồng Lâm. Tên con gái. Đặng Hồng Lâm, Lâm Lâm. Lý hài lòng gật đầu, cúi đầu nhìn nữ hài trong lòng, cười nhạt. Lâm Lâm, đây là cái tên do cha con đặt đó, hay không? Đặng Thanh Sơn đứng một bên không kìm được, thì thào vào tai Lý. Tiểu Lý, muội chiếu cố cho Lâm Lâm nhé. Huynh phải bế quan đây, lúc này vừa có lĩnh ngộ, cần một thời gian khá lâu. Lý giật mình, bế quan. Hài tử vừa sinh ra, cha đã bế quan. Dạ, huynh đi đi. Lý cũng hiểu, khi ngộ đạo thì lúc vừa đốn ngộ phải lập tức cảm ngộ ngay mới là tốt nhất. Thời gian qua càng lâu, ký ức cảm giác này sẽ càng mơ hồ. Chỉ nói mấy câu, thế mà cảm giác đốn ngộ của Đặng Thanh Sơn đã yếu bớt đi rất nhiều. Đặng Thanh Sơn lập tức nhảy vọt lên rồi ly khai, chạy về phía một mật thất được thiết kế riêng cho hắn tu luyện. Thanh Sơn, con làm gì thế? Đặng Vĩnh Phàm lúc nãy nghe không kịp, không khỏi kêu lên. Huynh ấy có việc trọng yếu. Lý liền nói. Tiểu nữ mới ra đời, có gì mà trọng yếu chứ? Đặng Vĩnh Phàm có vẻ bất mãn. Như thế, con gái Đặng Thanh Sơn, Đặng Hồng Lâm mới ra đời ngày đầu tiên, Đặng Thanh Sơn đã bế quan khổ tu rồi. Con gái Đặng Thanh Sơn xuất thế là một việc rất vui. Trong những ngày hè sau đó, rất nhiều người quen và bằng hữu của Đặng Thanh Sơn, bất luận là Đặng Gia Trang hay Quy Nguyên Tông, không ít người đều tới đây thăm viếng và xem mặt con gái Đặng Thanh Sơn. Nhưng điều làm họ kinh ngạc là cái tên làm cha Đặng Thanh Sơn lại không có mặt. Thanh Sơn thật kỳ cục, hài tử mới xuất thế đã đòi đi luyện chuyện của mình rồi. Không ít lão nhân trong Đặng Gia Trang trách móc. Ngày thứ bảy, sau khi hài tử xuất thế, Lý đang ngồi ở bờ hồ, bên cạnh bày một cái nồi lắc. Trong nồi là con gái của nàng. Lý nhẹ nhẹ lắc nồi, cười cười nhìn con gái. Bên cạnh hai thị nữ cùng cười nói với Lý. Sư mẫu, sư mẫu. Chỉ thấy hai người Đặng Thú và Dương Đông cùng chạy lại. Hả? À Thú, các con tới đây có chuyện gì không? Có vài việc à. Đặng Thú vừa định bẩm báo thì Dương Đông đã cắt ngang, vội cười nói. Sư mẫu, sư phụ đã xuất quan chưa? Chưa. Trán Dương Đông nhăn lại, có vẻ hơi thất vọng, nhưng y vẫn thấp giọng nói. Sư mẫu, đợi sư phụ xuất quan, lệnh cho người báo cho chúng con một tiếng.